Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 805, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngày hôm sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoảng hơn 9 giờ sáng, một nhóm người nhanh chóng đến ngô trại. Nhóm người này chính là những nông dân trồng thuốc mà Lâm Chiêu đã nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Mạc Huy ngay lập tức đi gặp bọn họ, bởi vì trong tay của những nông dân trồng thuốc đó có sen lửa bảy lá. Loại sen lửa bảy lá này là một loại thuốc chí dương cực nóng, hiện tại rất quan trọng đối với Hạ Vũ Tuyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Mạc Huy vốn dự định bỏ ra một số tiền lớn để mua sen lửa bảy lá này của bọn họ, nhưng bị mấy người nông dân này từ chối. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, chính là muốn lấy sen lửa bảy lá làm thù lao, tìm người giúp bọn họ làm một chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bao nhiêu tiền đối với bọn họ mà nói chẳng quan trọng. Nói cách khác, Lâm Mạc Huy bắt buộc phải cạnh tranh cùng với những người khác mới có thể lấy được dần lửa bảy lá này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Mạc Huy không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Mạc Huy cũng thuận tiện đến tìm Lâm Chiêu để hiểu rõ tình hình một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, Lâm Chiêu liên hệ với tổng cộng 3 nhóm người. Trong đó, có một nhóm người đến từ tỉnh Hải Dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhóm người này là do 10 đại gia tộc của tỉnh Hải Dương phái đi, đại diện cho 10 đại gia tộc của tỉnh Hải Dương. Còn hai nhóm khác, một nhóm đến từ Tô Vân, là đại diện cho 10 đại gia tộc của Tô Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn một nhóm đến từ thành phố Hải Phòng. 11 giờ, người của tỉnh Hải Dương và Tô Vẫn đều đã đến. Nhìn thấy nhóm người của tỉnh Hải Dương này, trong đầu Lâm Mạc Huy chỉ hiện lên 4 chữ oan gia ngõ hẹp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người tới đây lần này của tỉnh Hải Dương chính là do nhà họ Hoắc dẫn đầu. Dù sao nhà họ Hoắc cũng là thế gia về y dược. Bọn họ cũng trong tình thế bắt buộc phải có được sen lửa bảy lá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người dẫn đầu tên gọi là Hoắc Thiên Hảo, coi là em họ của Hoắc Thiên Sinh. Sau khi Hoắc Thiên Sinh chết, chính là anh ta là người kế thừa vị trí của STS. Cái tên Hoắc Thiên Hạo này còn ngạo mạn hơn nhiều so với Hoắc Thiên Sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh ta nhìn thấy Lâm Mạc Huy, trên mặt bỗng nhiên xẹt qua một tia khinh thường. Trại chủ Lâm, đây là xảy ra chuyện gì? Ông mời chúng tôi tới bàn chuyện, tại sao lại để con chó con mèo vào đây vậy? Ông đây là đang xem thường 10 đại gia tộc của tỉnh Hải Dương chúng tôi? Hay là đang xem thường 10 đại gia tộc của Tô Vân vậy? Hoắc Thiên Hạo kỳ quái nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người dẫn đầu 10 đại gia tộc của Tô Vân cũng là một người trẻ tuổi. Tên gọi là Trần Lâm Vũ. Anh ta không quen biết Lâm Mạc Huy. Nghe thấy vậy Kiền không khỏi tò mò hỏi. Anh Hoắc, có chuyện gì vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoắc Thiên Hạo chỉ vào Lâm Mạc Huy nói. Tên nhóc này đến từ tỉnh Hải Dương. Là người ở rể một gia tộc nhỏ của tỉnh Hải Dương. Nói trắng ra, đây chính là một kẻ bỏ đi chuyên ăn bám. Anh Trần, tôi là người đại diện cho 10 đại gia tộc của tỉnh Hải Dương. Anh là người đại diện cho 10 đại gia tộc của Tô Vân. Chúng ta là đến bàn chuyện quan trọng. Kết quả bên cạnh lại ngồi một tên bám váy lừa tiền phụ nữ. Anh nói xem. Đây có phải là đang sỉ nhục chúng ta không? Ủng hộ Ti, em mờ chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. VIP, Trần Lâm Vũ nghe vậy. Lập tức cau mày lại. Bất mãn nhìn về phía Lâm Mạc Huy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sắc mặt Lâm Chiêu chợt lạnh. Nếu là đổi lại trước kia, ông ta căn bản sẽ không để ý đến những việc này. Dù sao kia cũng là ân oán cá nhân của Lâm Mạc Huy với bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ Lâm Mạc Huy là con trai của Lâm Hoàng Bách. Sỉ nhục Lâm Mạc Huy. Điều này cũng tương đương với sỉ nhục ông ta. Chấm, Lâm Chiêu vừa muốn nói chuyện thì Lâm Mạc Huy bỗng lên tiếng trước. Hoắc Thiên Hạo, nhà họ Hoắc của mấy người thật sự chỉ nhớ cái tốt chứ không nhớ cái xấu. Có phải anh đã quên, anh họ của anh chết thế nào ở tỉnh Hải Dương rồi đúng không? Ồ, tôi là một người ở rể. Thế nhưng, nhà họ Hoắc mấy người có thể làm gì được tôi? Nhà họ Hoắc chết nhiều người như vậy. Cuối cùng không phải vẫn ngoan ngoãn cúi đầu với tôi đấy sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Mạc Huy phất tay với Lâm Chiêu. Ra hiệu ông ta đừng can thiệp vào chuyện này. Anh không muốn làm lộ ra quan hệ giữa anh và Lâm Chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoắc Thiên Hạo nổi giận. Đập bàn đứng lên chỉ vào Lâm Mạc Huy giận dữ hét lớn. Tên họ Lâm kia. Cách trương.